Trùng khai thác, chương 30, sự kiện ẩn, góc truyện audio.com. Vẫn tại mảnh ruộng đã thu hoạch nhưng với một khung cảnh khác. Một nàng béo đang tất bật nấu thứ gì đó trên chiếc chảo sâu lòng. Một, và bếp rơm tự chế. Thỉnh thoảng cô ta lại cho thêm gia vị hay rau củ gì đó vào chảo rồi múc một muỗng lên nếm thử rồi tỏ ra không quá hài lòng. Quá trình nấu nướng, nêm nếm như vậy cũng kéo dài khá lâu cho đến khi hương vị của món ăn đã trở nên thơm ngon vô cùng. Hương vị của nước canh xương hầm và thịt băm cộng với một vài loại rau củ dại và gia vị nêm vừa đủ khiến cho công chúa ham ăn mới chỉ hít vào một hơi thôi mà đã như chìm vào trong cơn say của nếp cái hoa vàng ủ trăm năm vậy. Thành công nấu được canh công chúa chuột đồng đánh giá. À, Frank, nhận được danh hiệu đầu bếp máu lạnh kỹ năng nấu ăn tăng lên cấp 5. Đầu bếp độc ác mô tả. Nhận được khi người chơi sử dụng những nguyên liệu nấu ăn có nguồn gốc từ sinh vật có vẻ ngoài dễ thương. Vô hại để nấu nướng. Hiệu quả, giảm một cấp độ yêu cầu kỹ năng nấu nướng với nguyên liệu. Tăng 10, hương vị với các món ăn có nguồn gốc từ động vật. Tăng 10. Hiệu ứng có lợi nhận được cho món ăn có nguồn gốc từ động vật. Hậu quả xấu, tất cả động vật nhỏ sẽ có ác cảm với bạn. Độ thân thiện, 20, nếu độ thân thiện giảm xuống, 70 chúng sẽ tự động tấn công bạn mỗi khi bắt gặp mà không cần lý do. Canh công chúa chuột đồng A, Frank mô tả, món canh thịt và xương hầm với nguyên liệu là công chúa của đàn chuột đồng đang hoành hành khắp cánh đồng rộng lớn của Black Cove. Chất lượng thịt tuyệt hảo cộng với thủy xương ẩn chứa ma lực tinh thuần chỉ có ở hoàng gia chuột tạo ra vị thơm và ngọt không có một loại thịt tầm. Thường nào có thể đem lại khiến người ăn muốn nuốt cả lưỡi mình. Tác dụng, tăng 30, sát thương ma thuật trong 2 giờ. Tăng 30, kháng phép trong 2 giờ. Hồi phục 50 MP, giây trong 2 giờ hồi phục 50 HP, giây trong 2 giờ. Thời gian bảo quản, 5 ngày, đúng như các bạn đang nghĩ đấy. Người chơi có thân hình phì nhiêu như đất đai đồng bằng sông Cửu Long công chúa ham ăn đã không kìm được lại sức hấp dẫn của món ăn được nấu từ một nguyên liệu thượng hạng mà kết liễu một con chuột đồng có vẻ ngoài dễ thương kẻ cũng mang danh hiệu công chúa nhằm thỏa mãn đầu lưỡi và cái dạ dày của mình, nuốt ực một ngụm nước bọt. Công chúa ham ăn vội múc cho mình một bát đầy ủ canh ngập xương và thịt băm mà mặc nhiên bỏ qua đám rau củ đang mời gọi trong chảo. Đùa, dĩ nhiên trước món ăn thượng hạng là thịt ai mà để ý tới đám rau củ dại rẻ tiền đó chứ? Không phải ngoài đời cũng như thế sao? Có ai đi ăn buffet lại lấy toàn rau củ hay cơm trắng không? Dùng hai tay nâng bát canh nóng hôi hổi lên miệng húp xì xụp. Nàng béo cảm nhận một hương vị ngọt ngào ấm áp chảy từ miệng qua thực quản rồi xuống dạ dày. Mỗi nơi mà dòng nước ấm áp đó chảy qua đều tưởng như để lại dư vị tuyệt diệu khó tả dù cho những nơi đó không có được vị giác như đầu lưỡi. Bát canh này không hề có hương vị bùng nổ như mấy món nướng. Chiên ăn vào là lập tức phê pha mà ngược lại vị ngon của nó từ từ thấm nhuần để người ăn dần dần khai phá. Dư vị để lại cũng kéo dài rất lâu. Trước một món ngon tuyệt vời như vậy thì không thể nào một kẻ phàm ăn được trò chơi chứng nhận như công chúa ham ăn lại có thể kìm chế được cả. Chiếc chảo sâu lòng với hơn 2/3 là nước canh và xương thì tưởng chừng như 5 người mới ăn hết chẳng mất bao nhiêu thời gian đã nằm gọn trong dạ dày của cô ta, vuốt phuột cái bụng mà độ no đã đạt tối đa từ bát canh thứ hai. Nàng béo còn có chút tiếc nuối vì ngoài đám xương sầu trơn nhẵn không có chút xíu thịt nào dính trên da thì chẳng có thứ gì để ăn cả. Ăn xong canh công chúa chuột đồng nội tại dạ dày thép được kích hoạt. Nhận được 5 điểm thể chất, nhận được 5 điểm trí tuệ, nhận được nội tại. Thuần thục ma thuật hệ thổ. Thuần thục ma thuật hệ thổ bị động. Cấp 1, tác dụng, tăng 10, sát thương phép thuật hệ thổ giảm 5. Thời gian hồi chiêu phép thuật hệ thổ, tặc lưỡi một cái cho đỡ thèm, công chúa ham ăn cảm thấy vô cùng hài lòng với một loạt hiệu ứng nhận được từ món canh vừa rồi. Đây cũng là lần đầu tiên cô ta nhận được một kỹ năng sau khi đã đánh chén vô số món ăn trong tân thế giới. Mặc dù đây chỉ là một nội tại vô dụng khi cô chẳng có một kỹ năng phép thuật hệ thổ nào cả. Đang nhổm dậy chuẩn bị đi tới điểm hẹn với bánh bao chiên. Một tiếng rít đinh tai nhức óc vang lên khiến không chỉ nàng béo mà toàn bộ người chơi và NPC quanh khu vực làng Black Cow đều giật mình đánh thót. Thông báo cho toàn thể người chơi có mặt trong khu vực làng Black Cow. Dưới hành động vô thức của một người chơi, sự kiện ẩn đầu tiên của tân thế giới đã được kích hoạt. Cơn cuồng nộ của bầy chuột cốt truyện, công chúa chuột đồng Pika, kẻ được nữ hoàng chuột đương nhiệm chọn làm chuột kế vị do ham chơi nên đã nén trốn ra khỏi cung điện dưới lòng đất của mình mà không mang theo hộ. Vệ, Pika vốn không có khả năng tự vệ do đang ở thời kỳ ấu sinh lại không có lính hộ vệ bên cạnh nên ngẫu nhiên bị một kẻ nào đó trên cánh đồng lúa của Black Cow sát hại, đau đớn do nhận được tin con gái của mình, tương lai của vương quốc chuột đã chết, nữ hoàng chuột điên cuồng cởi bỏ luật hạn chế chỉ được ăn thóc trên cánh đồng cho dân chúng của mình. Ra lệnh toàn bộ quân đội và dân chúng của mình tấn công toàn bộ sinh vật trên mặt đất. Trước số lượng kinh khủng của đàn chuột đang trong cơn thịnh nộ, an toàn của làng Black Cow lập tức rơi vào trạng thái báo động. Có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào. Nội dung sự kiện, tham gia tiêu diệt đám chuột điên cuồng đang tấn công Black Cow tiêu diệt nữ hoàng chuột hoặc giúp Black Cow cầm cự 3 ngày cho đến khi viện binh của liên bang tự do tới nơi phần thưởng, dựa vào cống hiến của người chơi trong thời gian diễn ra sự kiện. Mọi mặt hàng và dịch vụ trong Black Cow giảm giá 30, miễn thuế cho những nghề sản xuất. Xem ra mình vừa gây ra tai họa lớn rồi. Ha ha, công chúa ham ăn vội vàng đứng lên. Cô muốn ngay lập tức trở lại làng Black Cow vì ít nhất ở đó còn có sự bảo vệ của lính canh. Chứ một thân một mình đối diện với đám chuột điên rồ này không phải là một điều sáng suốt. Cùng lúc đó, ở khắp nơi trên cánh đồng lúa của Black Cow từng cái lỗ được đục tung lên từ dưới lòng đất. Hàng hà sa số những con chuột đồng với đôi mắt đỏ hoe như bị nhuốm máu theo đó tràn ra. Chúng lao vào cắn xé bất cứ thứ gì trước mặt mình. Từ lúa, ngô cho đến những vật nuôi được thả trên cánh đồng bò. Dê, cũng may đây là buổi chiều tối nên các NPC của làng Black Cow đều đã trở về nhà trong làng hết rồi nên không có thiệt hại gì. Dĩ nhiên là không có thiệt hại về NPC thôi chứ người chơi thì thiệt hại nhiều lắm. Những con chuột trước đây vốn ôn hòa, chỉ chăm chăm ăn và mang lúa về hang thì nay đã trở nên hung dữ hơn bao giờ hết. Dù chúng có vẻ yếu đuối so với người chơi nhưng với số lượng kinh khủng như vậy thì đúng là một cơn ác mộng. Kiến nhiều cắn chết voi. Câu này dù đúng nhưng không đủ ý bởi vì con người không to như con voi và con chuột thì chẳng bé như con kiến. Một người chơi có thể đối phó được 4, 5 con chuột một lúc nhưng nếu là 10, 15, 20 thì sao, chắc chắn sẽ bị sâu xé trong chớp mắt mà thôi. Những người chơi trên cánh đồng Black Cow cũng nhận thấy tình huống nguy hiểm. Dù có vẻ phần thưởng từ sự kiện rất là hậu hĩnh nhưng bỏ mạng để đổi phần thưởng không phải là một quyết định đúng đắn chút nào. Họ vừa đánh vừa lùi về phía làng Black Cow, bởi vì nơi đó có lính canh với cấp độ trên 50 và cũng có vòng bảo hộ do các pháp sư tạo ra. Tin rằng dù không có khả năng phản công thì cũng tự cầm cự được một khoảng thời gian. Nhưng quãng đường trở về làng cũng vô cùng khó khăn. Đặc biệt là những người chơi đang cày cấp ở những vị trí cách xa làng và những doanh trại quân đội. Số phận của những người chơi này không cần nghĩ cũng biết. Dưới cơn cuồng nộ của bầy chuột, họ nhanh chóng bị nhấn chím, biến thành một luồng hào quang trắng và phải chịu hình phạt của cái chết. Lại nói về Rao, lúc này đã trôi qua gần một ngày làm việc không ngừng nghỉ trong thế giới game. Ngoài việc gần lên tới cấp 13 do kinh nghiệm thu được từ việc đào đá ra thì cậu cũng đã đến gần hơn với mục đích của mình. Tìm được nguồn phát ra sức nóng hừng hực xung quanh, một tạo vật nào đó vô cùng quý giá ít nhất là theo đánh giá của cậu. Ngọn đồi đá cao hơn 3 mét này đã bị quốc của Rao phá hủy chỉ còn tương đương với một bán cầu có bán kính mét rưỡi mà thôi. Nhìn tảng đá đã từng vô cùng cao lớn nay lại chỉ còn chưa tới cằm mình. Rao cảm thấy vô cùng tự hào trước công sức mà mình đã bỏ ra. Nhưng hiện tại cậu đang đứng trước một vấn đề khó khăn. Càng đào sâu vào trong, đá càng cứng, nhiệt lượng tỏa ra càng mạnh, sát thương thiêu đốt phải nhận cũng càng lớn. Nhớ lúc đầu nhờ kháng hỏa và lượng máu hồi phục cậu có thể thoải mái mà cuốc, mà bổ mà không lo nghĩ gì thì bây giờ cứ làm việc được một lúc Rao lại phải tránh ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của nhiệt lượng mà gặm bánh mì hồi phục lượng máu của mình. Nhưng điều khó khăn này không làm cậu nản chí. Càng khó khăn, sát thương nhận vào càng lớn thì Rao càng tin rằng ẩn sâu trong lớp đá đó là bảo vật càng quý giá. Gạt những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán, Rao bổ từng nhát cuốc vô cùng có lực vào tảng đá trước mặt. Tiếng va chạm vang lên đinh tai nhức óc, nhặt được một đá cuội đỏ thuộc tính hỏa cứng cáp, người chơi Rao nhận 80 sát thương thiêu đốt. Người chơi Rao hồi phục 55 HP, người chơi Rao nhận 69 sát thương thiêu đốt. Từng dòng thông báo cứ nối tiếp nhau nhanh chóng hiện lên trước mặt Rao là từng viên đá lớn được cậu bổ vỡ khỏi tảng đá khổng lồ. Cuối cùng sau nhiều lần nghỉ ngơi hồi phục tảng đá khổng lồ lúc trước nay chỉ còn như một quả bóng hơi mà chị em phụ nữ hay dùng để tập yoga vậy. Nghỉ ngơi hồi phục đầy đủ lượng máu vừa bị tụt xuống nhanh chóng do nhiệt lượng thiêu đốt. Rao cũng đồng thời đợi cho kỹ năng quốc mạnh duy nhất của mình hết thời gian hồi phục. Cậu muốn dùng chiêu thức mạnh nhất của mình này để đánh dấu chấm hết cho quá trình làm việc dài dằng dặc đầy vất vả, khổ sở và đau đớn này. Đứng dậy chỉnh lại tư thế, Rao tiến gần quả bóng bằng đá trước mặt, dương quốc lên đỉnh đầu. Bắt đầu tụ tập sức mạnh cho kỹ năng quốc mạnh, sau 2 giây tụ lực, Rao hét lớn một tiếng như kiểu nếu làm sẽ tăng thêm được 50. Sát thương vậy, mũi quốc tạo thành một đường cong tuyệt mỹ bổ thẳng xuống vết lõm mà cậu đã để lại từ trước đó. Keng, một tiếng vang chát chúa vang lên, kèm theo đó là những vết nứt lớn dần dần kêu răng rắc hiện ra. Từ trong đó, những tia sáng màu đỏ chói mắt mang theo nhiệt lượng kinh khủng ồ ạt lao ra thiêu đốt toàn bộ cơ thể của Rao. Huỳnh, quả bóng phát nổ hất văng Rao ra xa mấy mét, nảy lên nảy xuống và đập với nền đá cứng rắn vài lần thì mới tiêu hao hết lực mà dừng lại được. Người chơi Rao nhận 315 sát thương thiêu đốt. Người chơi Rao nhận 2100 sát thương nổ hệ hòa. Người chơi Rao nhận 425 sát thương vật lý va đập. Cảnh báo lượng máu của người chơi Rao đã đạt tới mức siêu thấp. Hãy lập tức sử dụng dược phẩm để chữa trị ngay. Thành công khai thác được Phượng Hoàng huyết thạch S, nội tại không ngại vươn lên được kích hoạt. Nhận được 5 điểm sức mạnh, nhận được 20 điểm thể lực, nhận được danh hiệu người phát hiện khoáng thạch độc nhất đầu tiên. Cảnh báo, quốc cùn muốn hấp thu Phượng Hoàng huyết thạch. Người chơi Rao có đồng ý hay không? Chú thích, 1. Chảo sâu lòng hay uốc, loại chảo đáy hình bán cầu nguồn gốc từ Trung Quốc, dùng để xào, rán, nấu, đều được, cách chương.